Hưu nhìn quét lại đây, chẳng những không có làm cho bọn họ chột dạ, vẫn là vừa mới nói chuyện người nọ. Thế nhưng lớn mật đối Hưu hỏi, Hưu hội trưởng, ngươi sẽ không cũng rời đi đi. Hưu, ngoặc kép, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bọn họ thật đúng là có lá gan hỏi ra tới. Hưu còn không có trả lời. Những người khác liền tranh tiên lại nói tiếp, hội trưởng sẽ không đi. Hội trưởng cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm lại không có mâu thuẫn, Hưu cùng Nam Hy quan hệ tốt như vậy. Sao có thể đi à, cái này hạng mục chính là Nam Hy cùng Hưu học trưởng cùng nhau tạo thành. Bọn họ sẽ không tách ra, Hưu. Ngoặc kép, tuy rằng hắn đích xác không tính toán rời đi. Bất quá lý do cũng không cần các ngươi tới nói. Còn nói đến như vậy ái muội không rõ. Lúc này, Tiếu Ân đột nhiên đi tới đến Nam Hy bên người. Ở nàng bên tai nói một câu nói. Bởi vì hắn hành vi thật sự thần bí. Làm những người khác đều dừng lời nói. Sôi nổi tò mò nhìn qua. Nam Hy nghe xong Tiếu Ân nói sau. Biểu tình cũng xuất hiện ngắn ngủi biến hóa. Đối Tiếu Ân gật đầu. Ta có chút việc rời đi một hồi. Các ngươi. Nam Hy nhìn về phía Hưu. Hưu đã biết nàng muốn nói cái gì. Nam Hy cười nói. Ngươi trước dẫn bọn hắn tập luyện. Ân, Hưu không có cự tuyệt. Này vốn dĩ chính là hắn trách nhiệm chi nhất. Nam Hy cùng Tiếu Ân rời đi. Hưu nhìn Tiếu Ân mặt. Ánh mắt lập lòe. Hắn phát hiện đến gần nhất Tiếu Ân đối Nam Hy tựa hồ càng thêm tha thiết. Này cũng không phải ảo giác. Hưu có thể xác định. Nam Hy sở dĩ cùng Tiếu Ân rời đi. Chủ yếu là Tiếu Ân cùng nàng nói một tin tức. Một cái đối với nàng mà nói. Không tốt lắm tin tức. Có lẽ, càng chuẩn xác tới nói. Không ngừng là không tốt lắm. Mà là phi thường không tốt. Tin tức này xuất phát từ quốc nội đang ở phát sinh sự. Một chuyện lớn. Hết chương.